bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1867, Thiên Tinh Ảnh hiến tế tự thân chi đạo. Ta nhìn ai dám ngăn cản ta, trong tinh không, một khỏa vô danh cổ tinh phía trên, Sở Cuồng Nhân nhìn phía xa đại chiến, nhìn lên trời tinh ảnh bị trọng thương về sau, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể làm đến bước này sao? Ngay tại hắn muốn những biện pháp khác thăm dò đế vương nhất tộc lúc, hấp hối thiên tinh ảnh trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng tuyệt luân khí tức. Một ngày này, thiên nguyên vũ trụ lại thêm một cái hợp đạo. Sở Cuồng Nhân trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Thiên tinh ảnh, vận mệnh thừa nhận ngươi chi giá trị. Bốn phía tinh thần lay động rung chuyển. Một cỗ dọa người khí tức lan tràn ra, bao trùm ở trong gầm trời. Đó là hợp đạo khí tức. Tại vận mệnh quyền năng trợ giúp dưới, thiên tinh ảnh cách hợp đạo vốn cũng chỉ có kém một đường. Tại sắp gặp tử vong thời khắc, trong lòng còn sót lại chấp niệm rốt cục trợ giúp hắn đột phá sau cùng bích chướng. Giờ khắc này, thiên tinh ảnh thăng hoa, đạo tắc chi lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, vốn là hấp hối thân thể tại đạo tắc tu bổ dưới. Triệt để khôi phục, siêu việt toàn thịnh thời kỳ. Đây chính là hợp đạo thần vương lực lượng sao? Thiên tinh ảnh nỉ non nói. Hợp đạo thần vương, đây là hắn cả một đời đều không dám nghĩ cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới, trước mấy ngày vẫn chỉ là một tên phế nhân hắn. Hiện tại nhất định thành trong vũ trụ này đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Hắn nghĩ tới vận mệnh chúa tể. Chính mình có thể có hôm nay, toàn là đối phương ban tặng cho. Đồng thời, hắn cũng phát giác được, chính mình tuy nhiên đột phá hợp đạo, nhưng mình thâm hụt sinh mệnh, cũng không có đạt được khôi phục. Thời gian vừa đến, chính mình vẫn như cũ muốn chết. Mặc dù có đạo tắc chi lực cũng vô dụng, nhưng hắn cũng không hối hận. Nhìn phía xa thiên tinh thải, hắn trong mắt lộ ra kiên định. Thải nhi, ta cái này cứu ngươi đi ra. Hợp đạo uy áp, trùng trùng điệp điệp, ức vạn tinh thần, tinh quang lưu truyền, hội tụ ở thiên tinh ảnh một thân. Tinh thần vương thể, đột phá cực hạn. Giờ phút này, thiên tinh ảnh dường như chính là cái kia chư tinh chi chủ. Bởi vì thiên tinh ảnh náo ra động tĩnh quá lớn, vũ trụ mỗi cái cường giả đều có chỗ phát giác. Từng đạo ý niệm nhìn trộm mà đến. Rất nhanh là xong giải chuyện đã xảy ra. Vì một nữ nhân, lại náo ra như thế động tĩnh. Cái này thiên tinh ảnh làm sao đột nhiên thành hợp đạo rồi. Không ít người đều cảm thấy sự tình lộ ra cổ quái. Sau lưng, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại điều khiển hết thảy. Nhưng đến tột cùng là có như thế giật mình người thủ đoạn. Tạo ra được một vị hợp đạo thần vương. Mọi người muốn đến nơi này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mà đế vương cổ tinh phía trên, vô số cường giả khi nhìn đến thiên tinh ảnh trở thành hợp đạo trong nháy mắt đó, tất cả đều bị hù dọa. Lúc này thiên tinh ảnh cùng trước đó không thể so sánh nổi. Kỳ uy hiếp, không biết lớn hơn bao nhiêu. Đại la, hợp đạo, đây chính là hai cấp độ tồn tại. Chớ nói chi là một cái tay cầm cực phẩm tiên thiên chí bảo hợp đạo thần vương. Giết, đế vương cổ tinh chỗ sâu. Hai bóng người bay lượn mà ra. Đây là tọa trấn tại đế vương cổ tinh bên trong hai vị hợp đạo. Bọn họ nhìn chằm chằm thiên tinh ảnh. Ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Đánh đi, thiên tinh ảnh lạnh giọng nói ra. Không sợ hãi chút nào. Vốn là người sắp chết. Còn có cái gì phải sợ? Một kiếm chém ra, hợp đạo chi lực phát huy đến cực hạn. Đế vương nhất tộc bên trong một vị thần vương bị trùng kích, lại bị đánh lui, lực lượng thật mạnh. Thần vương thêm cực phẩm tiên thiên chí bảo, quả nhiên không thể coi thường. Một cái thần vương lạnh hừ một tiếng, đón lấy, hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy đế vương khí ngưng tụ thành một cái đại ấn mãnh liệt phía trên đè xuống. Đó là đế vương thể thần thông đế vương ấn. Chém, thiên tinh ảnh không lùi không tránh. Trong tay tinh thần kiếm chém ra. Kiếm khí hoành không, rơi vào đế vương ấn phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đế vương tinh đô tại điên cuồng rung chuyển. Đế vương ấn, bị cứ thế mà chém vỡ. Đương nhiên, thiên tinh ảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vừa mới trở thành hợp đạo hắn. Tuy nhiên có cực phẩm tiên thiên chí bảo tương trợ. Nhưng lập tức đối phó hai cái hợp đạo thần vương. Vẫn như cũ là vô cùng miễn cưỡng. Một chiêu đế vương ấn đã lệnh hắn nói nhận lấy chấn động. Tiếp tục xuất thủ. Một cái khác thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Hai người liên thủ. Đế vương thể thần thông liên tiếp bạo phát. Đế vương ấn. Đế vương pháp chỉ. Đế vương hoa cái. Đế vương thể thần thông cùng tiên pháp tiếp liền thi triển. Không ngừng chấn động thiên tinh ảnh đường. Kiếm A, giúp ta một chút sức lực đi. Thiên tinh ảnh nhìn trong tay tinh thần chi kiếm. Đạo tắc chi lực xen lẫn lưu truyền. Không ngừng rót vào trong đó. Mà thanh kiếm này bản thân ẩn chứa đạo tắc cũng đang bị không ngừng kích hoạt. Khủng bố tinh quang lưu chuyển mà ra. Tinh thần chí bảo chi lực. Tinh thần hợp đạo chi lực. Hai cỗ vô cùng phù hợp lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cái kia cỗ đột nhiên tiết ra lực lượng. Khiến hai đại thần vương đều bị đánh lui. Đáng giận. Thật sự là khó chơi. Đế vương trung. Đến. Một cái thần vương quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt. Chỉ thấy ở phía xa. Đế vương nhất tộc chỗ sâu. Có một cái chuông lớn màu vàng óng bay lượn mà ra. Hướng về thiên tinh ảnh bao phủ xuống. Một cỗ cường đại phong tỏa chi lực. Ầm vang bạo phát. Thiên tinh ảnh trong lúc nhất thời. Lại bị trói buộc. Tinh thần. Đến. Thiên tinh ảnh vận chuyển tinh thần vương thể lực lượng. Chỉ thấy ức vạn tinh thần rung động. Vô tận tinh quang hướng về hắn hội tụ mà đi. Tại chòm sao chi lực gia trì dưới. Thiên tinh ảnh lực lượng được tăng lên. Một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng chém ra. Toàn bộ vàng rực chuông lớn điên cuồng rung chuyển. Cuối cùng, đế vương trung bị mạnh mẽ kiếm khí phá vỡ. Liền đế vương trung đều khốn không được sao. Hợp đạo thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng thiên tinh ảnh nhìn lấy hai cái hợp đạo thần vương cũng lông mi cau lại. Hợp đạo khó có thể giết chết. Chớ nói chi là, hai cái hợp đạo, mà hắn ngày giờ không nhiều. Tiếp tục đánh xuống, thọ mệnh liền muốn hao hết. Không nhanh chút nhuốm máu đào nhi rời đi. Thì phí công nhọc sức. Như vậy, đã không có gì tốt lo lắng đi. Thiên tinh ảnh nỉ non nói. Chỉ thấy trên người hắn đạo tắc chi lực đúng là từng cái vỡ vụn. Sau đó bắn ra một cỗ càng tăng mạnh hơn ngang lực lượng đáng sợ. Tình cảnh này, để quan chiến hợp đạo thần vương hít một hơi lãnh khí. Hắn tại hiến tế chính mình đạo. Tên điên, hợp đạo thần vương khó có thể giết chết. Trong vũ trụ này, đủ để tiêu dao tự tại. Nào có người một thành thần vương lâu hiến tế chính mình đạo. Hiến tế chính mình đạo. Tên như ý nghĩa, liền đem tu hành mà đến tất cả lực lượng, hiến tế cho vũ trụ đại đạo, từ đó đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Không có mấy người nguyện ý làm như thế, bởi vì dạng này không thể nghi ngờ cũng là đang tìm chết. Một khi hiến tế bắt đầu, thì lại không quay đầu đường. Vì một nữ nhân, đáng giá không? Có thần vương không khỏi nghi hoặc, nhưng những thứ này, đều không tại thiên tinh ảnh cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn hiện tại, chỉ muốn mang người yêu của mình rời đi. Nơi xa, Sở Cuồng Nhân ngồi chung một chỗ tinh thể mảnh vụn bên trên. Bắt chéo hai chân, nhìn lấy hiến tế chính mình đạo thiên tinh ảnh. Nhịn không được nhếch miệng lên. Thiên tinh ảnh, người cái này xuất diễn. Khiến trời vui vẻ a, vốn là, chỉ là một chút thăm dò. Không nghĩ tới, thiên tinh ảnh có thể làm đến loại tình trạng này. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Hôm nay, ta muốn liền muốn nhuốm máu đem thải nhi đi. Ta nhìn cái kia dám cản ta. Thiên tinh ảnh thét dài một tiếng. Càng khủng bố hơn hợp đạo chi lực giống như mênh mông biển lớn. Tiết ra, dung chuyển đế vương cổ tinh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cả viên cổ tinh, bị tạc nứt ra một đạo cự đại vết rách. Hỗn trướng, trong miệng ngươi thải nhi là ai? Một cái thần vương nhịn không được hỏi. Bọn họ đến bây giờ, đều còn chưa hiểu chuyện ngọn nguồn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.